Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Dương Quảng thăm dò. Hòa thửu Tiêu gia huynh đệ đến cùng không có hét thành. Hôm nay chính là 15 tháng riêng Nguyên Tiêu ngày hội. Trong Hoàng Cung Thiên Tử mời tiệc đại thần trong triều, Trương Bách Nhân lòng có linh cảm. Lần yến hội này tất nhiên sẽ phát sinh chuyện lớn. Trương Bách Nhân không đi được. Anh em nhà họ Tiêu muốn đi không có tiền đi. Ba người quay lại Trương Phủ. Nhìn quen thuộc trang trí. Nhẹ nhàng thở dài. Huynh đệ các người mau chóng phát động dưới tay thay ta tìm tới Tôn Tư Mạc tung tích. Mẫu thân ta tình huống các người cần phải rõ ràng. Không trì hoãn được. Tôn Tư Mạc vân du thiên hạ. Du lãm danh sơn đại xuyên, tìm kiếm các loại kỳ chân thuốc, lui tới chỗ chính là núi sâu lão lâm, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Chuyện này cần thời gian, Kiêu Hổ cười khổ giải thích. Trương Bách Nhân nghe vậy hít sâu một hơi, một lát sau mới nói, tận lực đi, việc này ta không muốn lại tiếp tục trì hoãn, vạn nhất mẫu thân có chuyện bất trắc, đời ta đều hối hận không kịp. Đô đốc, tiểu nhân lời nói không xuôi tai, người tu hành ý tứ là tinh khí thần, đây là thân thể ba loại đại dược, chính là sinh mệnh chi căn vậy, tán công chẳng khác nào phế bỏ thân thể sinh mệnh chi căn. Mẹ người có thể kiên trì nhiều năm như vậy, cũng coi như là kỳ tích, không biết dựa vào bảo vật gì treo ở tính mạng, bất quá dung tiểu nhân lời nói không khi nghe. Tản đi thân thể tinh khí thần bằng móc rỗng gốc gác. Muốn đem mẹ ngươi tính mạng, căn cơ một lần nữa tụ lại. Không phải bình thường khó, các đại đạo quan đều có kéo dài tính mạng thần thuật. Như thực sự không được, chỉ có thể đánh các nhà đạo quan chủ ý, Trương Bách Nhân hít sâu một hơi nói. Nhìn Trương Bách Nhân không thể nghi ngờ vẻ mặt. Anh em nhà họ Tiêu dứt khoát đem hết thảy nghĩ muốn nói toàn bộ đều nuốt xuống. Từng đôi mắt người nhìn ta ta nhìn ngươi. Một lát sau mới cười khổ nói. Các đại đạo quan cũng không có dễ trêu. Tiên sinh tận lực cẩn thận một chút. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Thời gian xa xôi. Mắt thấy sắc trời dần tối. Trương Bách Nhân đi ra quân cơ bí phủ. Dẫn dắt anh em nhà họ Tiêu hướng về Hoàng Thành đi. Bên trong Hoàng Thành, Phụng Thiên Điện tiệc rượu bày mờ. Lúc này ánh trăng hơi bay lên. Trong đại điện đèn đuốc sáng choang. Minh Châu treo lơ lửng. Quần thần đã bóng người lũ. Trong đại điện xinh đẹp hầu gái đi tới đi lui bưng các loại khay. Từng đạo mỹ vị món ngon bị bày đặt ở trên bàn trà. Quần thần lúc này từng người ở bên trong cung điện ba người một đoàn. Năm người một phe tán gẫu. Âm thanh ép tới cực thấp. Vào lúc này có thể nhìn ra được quần thần phái vây cánh. Xa nóng thân cận, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Anh em nhà họ Tiêu đã không thấy tung tích. Chỉ có Trương Bách Nhân một người lặng lẽ đi vào đại điện. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đại điện hai bên bầy bầy đặt một phương phương bàn vuông nhỏ. Mặt trên đạo đạo mỹ vị món ngon bánh ngọt. Tửu thủy bầy thả, tuy rằng không thể nói là hào hoa phú quý, nhưng cũng tuyệt đối không phải dân chúng tầm thường ra có thể so với. Coi như một ít vương công đại thần trong nhà cũng ăn không nổi này khó được cung triều đình ngữ. Dụng phẩm, tả hữu quan sát một phen. Tìm vụn đuôi chỗ ngồi xuống. Trương Bách Nhân tự biết mình có thể vào triều đình cuối cùng cũng là tứ phẩm quan chức. Chính mình này quân cơ bí phủ đô đốc tuy rằng quyền lực lớn, nhưng cũng thuộc về không có phẩm. Hơn nữa bàn về trải qua chính mình tuổi nhỏ, bất luận tình thế nào trước mặt mồi vào đều tuyệt đối không có phần của mình. Hơn nữa Trương Bách Nhân cũng không cảm giác đằng trước mồi vào có cái gì tốt. Cách Dương Quảng càng gần càng nguy hiểm. Có câu nói thật tốt. Gần vua như gần cọp. Ai biết Dương Quảng tính khí. Tính cách khi nào trở mặt. Vừa rồi ngồi xuống. Liền gặp xa xa một vị thanh niên tò mò nhìn chính mình. Trương Bách Nhân trong lòng sự tình quá nhiều, cũng lười để ý sẽ, chỉ là ngồi xuống tự mình ăn tửu thủy. Tiểu tiên sinh, từ biệt mấy năm, chúng ta nhưng là chung quy lại gặp mặt, ngay ở Trương Bách Nhân ăn uống thời gian. Một đạo mang theo thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Vũ Văn Thành đều, Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc mặt. Nhất thời một trận ngạc nhiên, Vũ Văn Thành đều hai tay ôm quyền. Hồi lâu không gặp, tiên sinh gần đây được không? Được. Rất khỏe mạnh. Trương Bách Nhân nhìn Vũ Văn Thành đều. Ngươi lại cũng tới. Vũ Văn Thành đều cười hì hì. Bị gia phụ mông ấm. Ở Tả Dực vệ được một cái chức quan nhàn tản. Hôm nay bất quá là đến bệ phía dưới trước lộ lộ mặt thôi. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu. Vũ Văn Thành đều cha là ai? Vũ Văn Thành đều cha là Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập người này hung hiểm tàn bạo khó thành đại khí. Nhưng không chịu nổi Vũ Văn Hóa Cập cùng Dương Quảng quan hệ tốt a. Hơn nữa Vũ Văn Hóa Cập lão tử họ Vũ Văn Thuật ở trong triều càng là cao cấp nhất trọng thần. Tuyệt đối là phi thường châu bò tồn tại. Tiểu tử này ra đời quá tốt rồi. Tốt đến gọi người muốn quất chết hắn. Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân trong mắt vẻ quái gì. Vũ Văn Thành đều không lấy làm lạ trái lại dương dương đắc ý. Có được tốt có lúc chính là một loại tư bản. Bất quá cùng tiểu tiên sinh so ra. Tại hạ nhưng là kém xa lác. Tiểu tiên sinh mới thật sự là tài ngút trời. Ta đây già đầu đều làm đến cầu thân trên. Vũ Văn Thành đều cười khổ ngồi ở Trương Bách Nhân bên. Người, hai người nhàn rỗi tẻ nhạt tự thuật một hồi. Vũ Văn Thành đều một đôi mắt sáng trông suốt nhìn Trương Bách Nhân. Tiên sinh vô sinh kiếm danh truyền khắp thiên hạ. Đại tùy trong ngoài không người không biết, không người không hiểu. Thật không biết tiên sinh còn nhỏ tuổi. Vì sao có thể làm ra như vậy chuyện kinh thiên động địa? Cũng không biết như vậy bén nhọn kiếm đạo tiên sinh là như thế nào lĩnh ngộ được. Như có cơ hội tại hạ nhất định phải tự mình lĩnh giáo một phen. Nhìn Vũ Văn Thành đều. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Hư danh mà thôi. Ta nếu có thể có này hư danh. Tả Dực vệ đều là của ta. Vũ Văn Thành đều rung đùi đắc ý. Ngươi bây giờ khoảng cách dịch cốt đại thành có còn xa lắm không? Trương Bách Nhân nhìn Vũ Văn Thành đều. Thông thường tới nói, dịch cân, dịch cốt cảnh giới chỉ phải có đầy đủ thiên tài địa bảo. Linh dược cung cấp, dịch cốt đại thành cũng không phải là rất khó. Dịch cốt đại thành chỉ có một cửa ải. Đó chính là xương đầu tế luyện. Ngoại trừ xương sọ ở ngoài, lại không bất kỳ trở ngại nào. 3 năm, lại cho ta thời gian 3 năm. Dịch cốt đại thành không là vấn đề, Vũ Văn Thành đều khắp khuôn mặt là đắc ý. Mặc dù đuổi không được Trương Bách Nhân như vậy, tuổi nhỏ liền danh chấn thiên hạ. Nhưng cũng là một phương kiệt xuất. Ở đại tuy trẻ tuổi bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Có Vũ Văn gia các loại linh dược cung cấp, hàng loạt tiền bạc rắc đi, coi như một con lợn cũng nên thành tinh. Giữa bầu trời ánh trăng nhu hòa, nhưng vào lúc này chỉ nghe một đạo mang theo thanh âm chói tai vang lên. Bệ hạ giá âm, quần thần nghe vậy lập tức theo lớp dừng lại, chỉ thấy một bộ màu vàng óng cút long bào nam tử ở một đám thị vệ bao vây hạ tự thiên điện đi ra. Quần thần cúi người chào, chúng ta tham kiến bệ hạ. Nhìn trong sân quần thần, Dương Quảng gật gật đầu, đều đứng lên đi, bây giờ 15 tháng giêng, mọi người cùng nhau đoàn tụ một phen, chớ có đa lễ. Quần thần vào chỗ, Dương Quảng nói rồi câu nói mang tính hình thức sau. Quần thần ngồi nghiêm chỉnh, không dám thật sự ăn uống. Trên mình ti trước mặt như lộ ra phóng đãng hình hài dáng vẻ. Trừ phi ngươi không muốn lăn lộn, của ngươi quan đồ đã đến đầu. Chấm chén rượu thứ nhất này trước tiên kính các vị. Đại tùy một năm qua xảy ra hết sức nhiều người chuyện không vui. Nhưng cũng may có các vị ái khanh đồng tâm hiệp lực cùng qua cửa ải khó. một chén rượu này chấm kính các vị. Chén thứ hai này rượu, ba chén rượu qua đi. Dương Quảng để chén rượu xuống, một đôi mắt nhìn quần thần, từng cái đảo qua mọi người mặt. Lúc nãy không nhanh không chậm nói, ta đại tùy địa vực bao la, vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt, dựng dục ra không biết biết bao anh hùng hào kiệt, lại bị mai một ở trong thảo mãng, một thân tốt đẹp trả thù không thể phát huy. Dương Quảng không nhanh không chậm nói, vừa nói một đôi mắt nhìn quét quần thần. Quần thần nghe vậy sắc mặt hơi đổi, Trương Bách Nhân cũng là lập tức tinh thần chấn động, dừng lại bát đũa, trong lòng thầm nói, ta liền biết Dương Quảng lần này nhất định sẽ mượn tiệc rượu thăm dò một phen. Bây giờ đang làm trò đến rồi. Quần thần đều đều vểnh tai lên, nhìn Dương Quảng làm sao gợi chuyện. Chỉ thấy Dương Quảng ánh mắt quét qua, sau đó nói, Trương Bách Nhân ở đâu? Trương Bách Nhân một cái giật mình, một luồng không ổn cảm giác lập tức bay lên. Quan tâm chính mình chuyện gì à? Khoa ở việc Trương Bách Nhân không có chút nào nghĩ dính líu lên quan hệ. Có hạ quan, Dương Quảng nếu mở miệng gọi mình, Trương Bách Nhân cũng trốn không được, chỉ có thể nhắm mắt đứng ra. Các vị ái khanh mà nhìn Trương Đốc Quý làm sao? Dương Quảng nói, quần thần nghe vậy yên lặng như tờ, không dám mở miệng, trong này khẳng định có cái trong. Dương Quảng bày cái trong, như trắng trợn làm thấp đi Trương Bách Nhân, tất nhiên sẽ đem Trương Bách Nhân đắc tội tàn nhẫn. Trương Bách Nhân là tốt trêu chọc sao? Lần trước ở trong hoàng thành rút kiếm suýt chút nữa đem Vân Định Hưng giết. Mọi người không biết Dương Quảng dụng ý, trong lúc nhất thời không tốt lung tung mở miệng, nhìn Trương Bách Nhân, Dương Quảng nhìn quét quần thần, trong lòng nhất thời nắm chắc, xem ra chính mình muốn phổ biến khoa thi lực cản không nhỏ a. Vân Định Hưng, ngươi đến nói một chút. Dương Quảng nhìn về phía Vân Định Hưng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.